cách thời gian cô chìm trong nước mới qua 10 phút. Cậu luống cuống tay chân đặt cô xuống đất, dựa theo cách cấp cứu, bắt đầu ấn lồng ngực cô, hơn nữa hô hấp nhân tạo. Các cảnh sát vũ trang bên cạnh đều im lặng, chỉ coi như cậu đã đánh mất lý trí. Cậu hét lớn, đừng bỏ anh. Cậu không ngừng hét, nhưng cô gái trên mặt đất vẫn không có động tĩnh gì. Nước mắt cậu sắp rơi xuống, phát ra tiếng cầu khẩn như K-R-N. Cô gái vốn đã cạn hơi đột nhiên ho ra một ngụm nước, mở mắt ra nhìn cậu. Bạn hỏi tôi tình yêu là gì ư? Là rung động trong lần đầu gặp gỡ, là ngượng ngùng mà vẫn can đảm thăm dò tới gần, hay là nhớ nhung và yêu thương vô cùng vô tận? Cuối cùng là tôi nắm chặt tay bạn, nhìn lên bầu trời đầy sao. Đó là một buổi sáng sớm thật lâu về sau. Giản Giao đã là một người mẹ tài giỏi. Buổi sáng gọi hai con dậy, rửa mặt, mặc quần áo, nấu bữa sáng cho con ăn, lại giúp con làm xong bài tập nhà trẻ. Làm xong tất cả đã là 10 giờ sáng rồi. Cô nhìn đồng hồ, nói, đi thôi, chúng ta đi thăm cha nuôi. Con trai bạc Giản lời ít ý nhiều. Cha ở đâu ạ? Giản Giao còn không kịp trả lời, con gái bạc Giao đã mở miệng, con phải hỏi sao? Nhất định là cha đi trước rồi, năm nào cha chẳng như vậy. Giản Giao mỉm cười, đưa hai con lên xe. Nghĩa trang nằm ở phía tây ngoại ô thành phố, đi một lúc lâu mới đến. Lúc này trời không có chút mưa nào, cả ngọn núi tràn đầy sắc xanh. Bọn họ xuống xe, hai đứa bé chạy trước, Giản Giao đi đằng sau, đi một chút nhanh chóng đến nơi. Cỏ hai bên đã cao lên rất nhiều, từng ngôi mộ cách nhau, mỗi mùa và ngày nào cũng như vậy, không có một bóng người. Xa xa, Giản Giao nhìn thấy một mình Bạc Cận Ngôn ngồi trước mộ Phó Tử Ngộ, hai tay đặt lên đầu gối, cúi đầu, không biết đang nghĩ gì. Anh vẫn như trước, đồ âu màu đen, áo sơ mi trắng, tóc ngắn, khuôn mặt trắng trẻo, bên dưới là chiếc mũi cao thẳng, dáng vẻ gầy gò, dường như những năm này chả thay đổi gì. Nghe thấy tiếng trẻ con chạy tới, anh ngẩng đầu, lộ ra vẻ mặt không đồng tình. Bạc Giản, Bạc Giao, phải giữ yên lặng ở chỗ này. Bạc Giao làm mặt quỷ với anh. Vẻ mặt Bạc Giản nhàn nhạt, khoanh tay đứng, nhìn cha ngồi dưới đất. Giản Giao mỉm cười đi qua. Bạc Cận Ngôn đứng dậy, kéo cô vào trong lòng, cúi đầu hôn một cái. Giản Giao biết rõ hàng năm vào lúc này là thời điểm chồng cần dỗ dành nhất, cũng không nói gì, chỉ cầm tay anh thật chặt. Hai người nhìn Bạc Giản và Bạc Giao cầm hoa tươi, rượu vang trong tay đặt trước mộ. Mỗi đứa bé gọi một tiếng cha nuôi, lại đứng ở mộ một lát. Cả nhà lên xe về. Lúc này Bạc Giản ở phía sau kín đáo mở miệng, mẹ, hôm nay tâm trạng mọi người không tốt, có thể đi ăn lẩu cá không? Bạc Giao nhíu mày, ghét nhất là ăn cá. Bạc Cận Ngôn khẽ cười một tiếng, à, đúng là không có thưởng thức. Bạc phu nhân, hôm nay anh cũng muốn ăn cá. Bạc Giao rít lên một tiếng, mẹ, con không muốn. Bạc Giản mỉm cười, cũng để ý vẻ mặt mẹ đang lái xe, thân là người quyết định trong nhà. Giản Giao không nhịn được cũng cười, được rồi, đi ăn lẩu cá. Bạc Giao, mẹ mua một phần cơm nồi, con thích nhất rồi. Bạc Giao hoan hô. Mưa phùn bay bay, đường xá ẩm ướt, xe Grand Cherokee đi vòng quanh núi, dần dần ngày càng xa, nhanh chóng tiến vào cao ốc mọc lên san sát trong thành phố. Rất nhiều năm sau, khi tôi nhớ lại chuyện cũ, vẫn còn có thể nhớ được tòa biệt thự bên lưng chừng núi kia. Nhớ tới anh mặc áo tắm, đeo kính, nhìn ban đêm, đứng trên bậc thang, cao cao bao trùm lấy tôi. Cũng là Phó Tử Ngộ trong bóng đêm cầm lấy ly rượu vang, mỉm cười, em có thể tiến thêm một bước không? Lúc trước anh phải đi rất nhiều bước mới đến được bên cậu ấy. Nhớ tới vụ án cỗ máy giết người, lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh lộ ra nụ cười kiêu căng mà lãnh đạm, tôi biết rõ trên đời này không có ai thông minh bằng anh. Cũng là lúc tôi bị Tạ Hàm nhốt, nhìn anh mặc áo khoác đen đi về phía tôi, ánh mắt liều lĩnh, giọng nói khàn khàn, nhưng tôi biết rõ trong mắt anh chỉ có tôi, còn cả trong kho hàng khiến tôi tan nát cõi lòng. Dưới hồ sâu bên vách núi, anh luôn kiên định đi về phía tôi. Tôi nghĩ cả đời này của tôi không có gì phải tiếc nuối. Tôi gặp được những người bạn cùng chung chí hướng, mặc dù có người đã rời xa chúng tôi và anh đi trong biên giới hắc ám, nhìn thấy những thứ vặn vẹo ghê tởm nhất thế gian này, nhìn thấy những linh hồn đau khổ chờ đợi cứu rỗi, cũng nhìn thấy rất nhiều trái tim dịu dàng mà đau thương. Chim bay ngừng trên rễ cây xâm nhập lòng đất, một đời một kiếp, không biết mệt mỏi, tìm kiếm ánh sáng, chúng tôi ở bên nhau đến già. Hoàn chính văn lời tác giả. Mọi người, đã đến đây rồi, sau này dưới ngòi bút của tôi sẽ không còn câu chuyện về Bạc Cận Ngôn và Giản Giao nữa. Cũng không cần phải viết thêm ngoại truyện nào nữa, sáng tác phần tiếp theo không hề dễ dàng, phong cách thay đổi lại càng khó. Tuy nhiên cho đến hôm nay vẫn còn có người nghi ngờ sự cần thiết của phần tiếp theo của Nhắm Mắt. Nhưng mà trong quá trình sáng tác, tôi càng ngày càng kiên định, Ám Lân là cần thiết, đấy, tựa như một vòng tròn vui vẻ cần vẽ nốt vài nét màu. Tựa như phía sau sung sướng ngọt sủng là rung động tâm linh nước mắt cuối cùng. Có phần 2 thì phần 1 càng thêm nguyên vẹn. Câu chuyện và cuộc đời của Bạc Cận Ngôn và Giản Giao mới là nguyên vẹn và đầy đủ. Có lẽ là một tác giả như tôi, giai đoạn sáng tác khác nhau sẽ có nhu cầu sáng tác khác, quan hệ khác, chỉ có điều thời gian cách hơi dài. Dù sao tôi cũng đã sáng tác Nhắm Mắt một được 3 năm rồi, cố gắng kéo dài nhưng lại hy vọng là câu chuyện hoàn toàn khác biệt. Tôi đã hết sức rồi, mọi người cũng vất vả, tôi biết rõ nội dung cốt truyện không dễ dàng gì với nhiều em gái khuyết thiếu niềm vui, dù sao khuyết thiếu tiết mục trêu chọc lẫn nhau vẫn là hấp dẫn, nhưng tôi nhìn thấy mọi người đặt mua rất ổn định. Cảm ơn mọi người yêu mến và ủng hộ cách chương.